Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, Chu Diệt Bắc Thương Vương. Hải Thiên, converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không, nước kia kiếm, đem không trung đường đi toàn bộ phong tỏa, hướng Hải Thiên đi, 9999 thủy kiếm, chém giết một người. Trang diện này có thể tưởng tượng hắn nguy nga trình độ. Mà Dịch Tiểu Phi vung tay lên, ngưng tụ lại to lớn bảo vệ che chở, đem Hải Thiên ngăn trở dưới, tiết ra ngoài đi ra ngoài uy lực, toàn bộ cho ngăn trở, liều chết chống cự dưới, cũng chỉ là phí công. Nếu như hôm nay đến là Hải Tượng tộc 10 đế, vậy liền sẽ không như vậy dễ dàng, chẳng qua là 4 vương một trong. Hơn nữa còn không có vượt qua 12 lần tâm ma kiếp. Chém chết hắn, Dịch Tiểu Phi đã có chuẩn bị dưới tình huống. Vậy Hải Thiên cũng chưa có đường sống. Lại muốn lẫn vào Lăng Gia. Trở thành Lăng Gia một phần tử. Cái này sợ rằng là có dã tâm rất lớn. Không thể nghi ngờ Hải Tượng tộc đã bắt đầu có tìm cách. Bất quá hôm nay, Dịch Tiểu Phi liền muốn Hải Tượng tộc bỏ đi loại ý nghĩ này. Chém chết hắn Hải Tượng tộc 4 vương một trong Bắc Thương Vương. Đây không thể nghi ngờ là nhất dứt khoát thủ đoạn. Mình đầy thương tích, dù là Hải Thiên có chiến giáp ngăn trở, cũng khó mà chống đỡ ở. Dịch Tiểu Phi ngón này sát chiêu, vô số thủy kiếm tan vỡ dưới, rơi xuống nước giọt. Bất quá lúc này, không trung rơi xuống giọt nước trong, đã xen lẫn nhiều máu tươi. Còn có một số máu thịt, Hải Tượng tộc Bắc Thương Vương Hải Thiên, chỉ như vậy bị chu diệt ở nơi đây, tựa hồ hết thảy các thứ này, đều ở đây điện quang đá lửa bây giờ thôi. Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng, cái này hải ngoại dị tộc Bắc Thương Vương, sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Bất quá bọn họ rõ ràng, Bắc Thương Vương thực lực, tuyệt đối là cường đại. Chẳng qua là Long Vương thực lực càng cường đại hơn, có thể dễ dàng trấn giết đối phương. A thúc, lợi hại nhất. Dịch Tiêu Tiêu nhìn Dịch Tiểu Phi. Ở Dịch Tiêu Tiêu trong mắt, A thúc ở núi Long Đường bầu bạn trưởng thành. A thúc từ nàng nhớ chuyện khởi, chính là cái này một bức hình dáng. Đẹp trai, một cái rất tuấn tú người đàn ông, là Dịch Tiêu Tiêu trong lòng không thể xâm phạm thần thánh nhân vật tầm thường. Chết, vậy Bắc Thương Vương chết. Cái này, nói thật, ở đó gác lửng trong, nhìn Hải Thiên rơi xuống thi thể, cũng lấy là hết thảy các thứ này cũng là ảo giác. Thật không tưởng tượng nổi, kết cục như vậy ai sẽ nghĩ tới. Bất quá Long Vương xuất hiện, không thể nghi ngờ là cứu tất cả mọi người tại chỗ mạng. Dẫu sao vậy Hải Thiên nhưng là muốn tắm máu nơi đây. Một cái hải ngoại dị tộc cường giả tàn nhẫn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đối với hải ngoại dị tộc chuyện bây giờ trong TQ, người tập võ hoặc nhiều hoặc thiếu biết được một ít, mà bây giờ Long Vương đã đem hết thảy cho chấm dứt. Thuộc về Hải Thiên viên kia nội đan ở Dịch Tiểu Phi nắm trong tay dưới đã bay về phía Dịch Tiểu Phi, cảm thụ trong nội đan, vậy mênh mông năng lượng, đây chính là một vị vượt qua 11 lần tâm ma kiếp, vô địch tôn giả cảnh nội đan, bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi cũng có rất lớn chỗ dùng. A thúc, đưa cho ta thôi, làm Dịch Tiểu Phi trở lại Dịch Tiêu Tiêu bên cạnh, Dịch Tiêu Tiêu mở hai mắt thật to, nhìn Dịch Tiểu Phi trên tay nội đan. Rất muốn, ngươi muốn đi làm cái gì? Dịch Tiểu Phi tức giận trợn mắt nhìn Dịch Tiêu Tiêu một cái. Con bé này đối với cái gì cũng tò mò. Bất quá cái này nội đan có thể không phải có thể tùy tiện đủ cho Dịch Tiêu Tiêu. Cũng không phải là Dịch Tiểu Phi không thể bỏ. Dịch Tiểu Phi lo lắng vẫn là Dịch Tiêu Tiêu mù sử dụng. Dẫu sao Dịch Tiêu Tiêu bản lãnh có thể là rất lớn. Ở 5 năm trước, Dịch Tiêu Tiêu liền bị đưa đến dược tộc trong, học tập luyện chế đan dược. Ở phương diện y thuật, Dịch Tiêu Tiêu cũng nhận được lão đầu tử không ít dạy dỗ. Cho nên Dịch Tiểu Phi lo lắng, con bé này cầm cái này một viên nội đan, đi luyện chế đan dược, sau đó mình làm đồ bổ ăn. A thúc, nhỏ tức chết, nghe được Dịch Tiểu Phi nói như vậy, Dịch Tiêu Tiêu cũng biết Dịch Tiểu Phi là không sẽ cho mình. Bất quá cái này nội đan quả thật chân quý một chút. Nếu là tầm thường hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh nội đan, có lẽ A thúc liền cho mình. Dẫu sao những năm này, Dịch Tiêu Tiêu biết đang luyện chế đan dược ở trên, mình làm hại không thiếu A thúc để giành thiên địa linh vật. Những thứ này thiên địa linh vật, số lượng kinh người, đối với một cái võ đạo thế gia mà nói, chỉ sợ sẽ là một khoản cư ngạch gia tài. Bái kiến Long Vương. Mà lúc này Lăng gia lão tổ Lăng Hách mang Lăng gia tôn giả cảnh hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới. Trong thành phố Đông Thiên, Lăng Hách tuyệt đối là địa vị tối cao tồn tại, bị rất nhiều võ đạo thế gia người kính ngưỡng. Nhưng hôm nay Lăng Hách ở Dịch Tiểu Phi trước mặt liền giống như một vãn bối đối đãi trưởng bối vậy cung kính. Lăng Hách, Dịch Tiểu Phi mở miệng gọi nói, Long Vương chắc hẳn nhớ lão hủ, năm đó còn cố ý đi bái kiến qua Long Vương ngươi. Lăng Hách cười một tiếng, có thể được Long Vương nhớ tên chữ, cũng coi là hắn một loại vinh hạnh, ta chỉ nhớ không kém, lần này ngược lại là cho các ngươi mang đến phiền toái. Bất quá phiền toái đã trừ đi, người Lăng gia có thể tiếp tục tiến hành phải làm sự việc. Long Vương, chẳng lẽ nhanh như vậy phải rời khỏi sao? Không bằng cùng tiểu thư Tiêu Tiêu ở ta Lăng gia ở tạm mấy ngày, cũng để cho ta Lăng gia hết sức một hết sức địa chủ tình. Dẫu sao Long Vương ngươi nhưng mà hiếm thấy tới thành phố Đông Thiên. Đây chính là một cơ hội tốt, Long Vương có thể làm khách bọn họ Lăng gia. Nếu là sau đó truyền ra khí, vậy cũng được lại sau này thu nhận từ bên ngoài đến con em. Nhiều hết mức một cái gọi là hài hước. Cái này, Dịch Tiểu Phi có chút do dự. Bất quá cuối cùng gật đầu một cái. Quả thật nếu đã tới, vậy thì ở Lăng trong nhà ở lâu mấy ngày. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cũng có mình ý tưởng. Đó chính là đem cái này một viên nội đan luyện hóa. Dẫu sao nội đan nếu là không thật tốt để dành, bên trong năng lượng sẽ trôi qua, hiệu quả càng ngày sẽ càng kém. Mà giờ khắc này nội đan ở Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi cảm thụ dưới lại có một ít bể tan tành. Trước khi kiếm trận uy lực quả thật có chút lớn, hơn nữa một khi ra tay, Dịch Tiểu Phi đối với kiếm trận bả khống có rất khó khăn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít tì vết nào. Hôm nay 9999 là Dịch Tiểu Phi cực hạn, dù là nhiều một cái cũng không được. Nếu là cưỡng ép ngưng tụ địa 10.000 đêm, vậy trước khi ngưng tụ liền công dã tràng, đây là một đạo khảm. 3 năm trước có kiếm trận thủ đoạn, nhưng chính là kém như vậy một chút. 9999 cùng 10.000 chẳng qua là chênh lệch một cái, nhưng uy lực Dịch Tiểu Phi biết đem sẽ tăng lên một cấp bậc. Đáng tiếc 3 năm thời gian đều không cách nào làm được, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật đáng tiếc, chỉ có thể từ từ lụt lội. Mà trong này lớn nhất vấn đề tựa hồ chính là ở tinh thần lực ở trên. Long Vương, mời tiểu thư Tiêu Tiêu, mời. Lăng Hách hướng về phía Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút. Mà Dịch Tiểu Phi kéo Dịch Tiêu Tiêu tay, đầu tiên hướng vậy gác lửng đi. Trận chiến này không gạt được, ước chừng ngay tại trong một ngày. Đầu tiên là ở thành phố Đông Thiên chung quanh khu vực thành phố truyền ra tới 20 năm, dòng dã 20 năm, Long Vương lần nữa hiện thân. Mà hiện thân đất chính là ở thành phố Đông Thiên. Lăng gia thu nhận con em phát sinh kinh biến, mà hết thảy các thứ này liền dựa vào Long Vương một người trấn áp xuống tới. Dậm chân một cái, kiếm trận thành, lại dậm chân,